Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, ngoại trừ màu tóc thật phù hợp. Uy, ngươi vừa rồi làm gì cúp điện thoại? Ta đang muốn nói với ngươi đâu. Han Yu tại điện thoại một lần nữa đã thông về sau, cũng có chút phiền muộn, cũng là bởi vì kịch bản nguyên nhân. Ngươi tại sao có thể đem Sora vẽ thành muội muội ta dáng vẻ? Ta cũng không muốn bị người biết hiểu lầm. Đoán chừng Utaha học tỷ thấy được cũng khẳng định hội nghĩ lung tung có được hay không? Mà lại, ngươi vẽ đến thế nhưng là vở. Ngươi tại sao có thể đem vở nhân vật chính vẽ thành muội muội ta dáng vẻ a? Cái kia ta cũng không phải cố ý, cũng là nhất thời không có linh cảm. Cho nên tham khảo một chút trong trí nhớ nhân vật nha. Lại nói chúng ta còn có thể sửa chữa a. Cái này lại không phải cuối cùng phiên bản. Eriri lúc này có chút xấu hổ. Trả lời thanh âm nghe phi thường tâm hư dáng vẻ. Vậy ngươi tham khảo làm gì không tham khảo chính ngươi nha. Ngoại trừ tóc ánh mắt không đối bên ngoài, ngươi cùng Sora hình tượng cũng thật phù hợp a. Han Yu tức giận phải nói. Uy. Ta không có vấn đề a. Dù sao lấy trước những cái kia vai trò, ta cũng có tham khảo chính mình a. Eriri biểu hiện ra chính mình thân là vở họa sĩ tự giác. Không sợ phải nói. Lần này, Han Yu liền không lời nào để nói. Vốn còn muốn làm cho đối phương chính mình cảm thấy khó xử. Kết quả đối phương căn bản không xem ra gì. Han Yu không khỏi nhớ tới Sagiri. Giống như Sagiri những cái kia tranh minh họa cũng có lấy chính mình vì người mẫu hiểm nghi. Tóm lại, người đem Sora nhân vật đổi một chút. Hiện tại cái dạng này tuyệt đối không thể. Biết, đổi tốt rồi ta sẽ cùng ngươi xét duyệt. Lần này hài lòng đi. Eriri bị Han Yu làm thành như vậy. Tâm tình cũng không có ngay từ đầu tốt đẹp như vậy. Vậy liền làm phiền ngươi. Không có gì phiền phức. Dù sao cũng là chính ta vở. Không có chuyện, ta liền cúp, tốt, không đợi Han Yu đang cùng đối phương khách sáo một chút. Eriri liền đem điện thoại cho tắt đi. Han Yu nhìn xem điện thoại, ngẫm lại sự tình vừa rồi. Cũng là cười khổ không được. Dù sao hiểu lầm cũng giải khai. Lần này Yamada lão sư, ngươi hài lòng đi. Hừ, Yamada eo hai tay khoanh. Bên trong miệng phát ra không rõ ràng cho lắm thanh âm. Uy, ngươi đây là ý gì a? Ai biết ngươi có phải hay không cùng đối phương thông đồng tốt rồi. Sau đó, Yamada eo vỗ vỗ tay. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, được rồi. Ngươi là thật đang cùng đối phương hợp tác thỏa mãn một chút chính mình biến thái ý nghĩ cũng tốt. Vẫn là nghĩ tại trong tỉ thí gian lận cũng tốt. Dù sao cuối cùng người thắng đều là ta. Đi, nói xong, Yamada eo phi thường tiêu sái đến hất đầu phát, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Ta đưa tiễn ngươi, Mashiro ngươi trong phòng đợi. Han Yu phân phó về sau, liền đi theo, không cần đến khách sáo như thế. Dù sao ta liền ở sát vách, vậy ta cũng muốn đưa tiễn ngươi. Dù sao một mình ngươi ở lớn như vậy phòng ở cũng không an toàn. Ta đưa ngươi tốt. Xác định an toàn ta trở lại. Người đã đến mới không an toàn đi. Yamada eo nói xong nhìn Han Yu một chút. Sau đó không đợi Han Yu phát tác liền rời đi chủ đề. Lại nói. Ngoại trừ Iromanga lão sư. Người còn cùng Kashiwaki Eri lão sư cùng một tuyến. Trong nhà còn có cái Mashiro tiểu thư. Người luôn luôn dễ dàng như vậy nhận biết đỉnh tiêm họa sĩ. Nói đến ta có chút hâm mộ ngươi đây. Ồ, lại nói hiện tại vẽ cho ngươi tranh minh họa họa sĩ cũng không kém đi. Ngươi bên trong như vậy công khẩu tràng cảnh rõ ràng nhân ra vẽ đến siêu cấp bổng. Vậy ngươi, xem có lên phản ứng sao? Yamada eo lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hỏi một cái để Han Yu phi thường quẫn bách vấn đề. Hở, cái này, đương nhiên là không có. Han Yu ngay từ đầu bị Yamada eo vấn đề dọa sợ, cho nên biểu hiện được có chút bối rối. Bất quá sau đó vì duy trì chính mình chính trực hình tượng, Han Yu quyết định nói láo. Ai, Yamada eo nghe Han Yu trả lời không khỏi thở dài, cho nên vẫn là kém một chút. Chính là điểm này không được chứ. Ngươi nhìn ngươi đều không có lên phản ứng đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yamada eo. Có lý có cứ. Để Han Yu kém chút không lời nào để nói. Bất quá vì để cho Yamada eo treo lên tinh thần. Han Yu đang do dự một chút sau quyết định vẫn là hơi thẳng thắn một chút. Cái kia không cho ngươi. Nói ta biến thái à? Ngươi muốn nói cái gì? Ta cam đoan không nói ngươi biến thái là được. Cái kia kỳ thật, có đôi khi nhìn vẫn là hội lên phản ứng. Cho nên ngươi bây giờ đối tượng hợp tác thật đã rất lợi hại. Ai? Yamada eo lại là thở dài một hơi. Thì thế nào? Ngươi nhìn, của nàng vẽ không cách nào làm cho ngươi nhìn thẳng nội tâm của mình. Thản trần chính mình lên phản ứng sự thật. Cho nên chung quy là kém một chút cảm giác a. Lần này Han Yu bị Yamada eo logic cho đánh bại. Không cách nào tại vấn đề này làm càng nhiều trả lời chắc chắn. Tốt rồi, ta đến, muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Lúc này hai người cũng tới đến Yamada eo cửa phòng. Yamada eo liền hướng Han Yu mời một chút. Không cần, ta đi vào giúp ngươi xem xét một chút. Xác thực an toàn ta liền trở về. Sách, tùy ngươi. Yamada eo mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng đối với Han Yu quan tâm cử động của mình cảm thấy phi thường hài lòng. Cho nên đằng sau liền theo Han Yu cùng một chỗ ở trong phòng mặt tuần tra một vòng. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Yamada eo nhìn xem Han Yu chậm rãi rời đi thân ảnh. Thẳng đến đối phương trở lại trong biệt thự nhìn không thấy. Mới đem cửa đóng lại. Trở lại trong phòng. Ngô, không được không được. Vẫn là chênh lệch chút cảm giác a. Eriri nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong. Chính mình một lần nữa thiết kế Sora muội hình tượng. Có chút bực bội đến gãi đầu một cái. Đem đầu tóc đều cho làm rối loạn. Tại kết thúc cùng Han Yu trò chuyện về sau. Eriri không có bao lâu liền thu thập xong. Về tới gian phòng của mình. Nằm ở trên giường Eriri. Trong đầu một mực đang nghĩ lấy Han Yu đối với mình yêu cầu. Kết quả là lật qua lật lại không ngủ yên giấc. Bất đắc dĩ đến Eriri nhìn một chút thời gian. Phát hiện thời gian còn sớm. Liền từ trên giường. Đi vào trước bàn sách. Chuẩn bị trước thử thiết kế một chút Sora muội mới hình tượng. Nhưng mà vô luận như thế nào thiết kế. Eriri đều cảm thấy mới thiết kế ra được hình tượng cùng chính mình trước đó Han Yu muội muội bàn. Sora muội phải kém không ít. Cho nên hiện tại Eriri tại đem mới thiết kế ra được hình tượng lần nữa cùng cái kia phiên bản so. Sánh một chút về sau. Cảm thấy không phải rất hài lòng. Đem văn kiện cất giữ đến dự bị cặp văn kiện về sau liền chuẩn bị một lần nữa tái thiết kế một chút. Lần này Eriri không có lập tức vào tay bắt đầu hội họa. Mà là bắt đầu ở trong đầu lật lọng suy nghĩ Han Yu cho ra nhân vật thiết kế. Tóc, kiểu tóc, thân thể. Dáng người, quần áo, từng cái yếu tố tại Eriri trong đầu buộc vòng quanh Sora muội hình tượng. Nhưng mà Sora muội gương mặt kia, Eriri thật sự là không biết nên là cái dạng gì. Lúc này, không có cách nào Eriri ý đồ lần nữa từ trong hiện thực tìm kiếm khuôn mẫu làm tham khảo. Sau đó Eriri liền ma xui quỷ khiến đến hồi tưởng lại Han Yu câu nói kia. Vậy ngươi tham khảo làm gì không tham khảo chính ngươi nha? Ngoại trừ màu tóc không đối bên ngoài, ngươi cùng Sora hình tượng cũng thật phù hợp a. Nếu không vẽ thành chính ta dáng vẻ thử một chút. Eriri vừa định xong liền tranh thủ thời gian lắc đầu, ý đồ đem ý nghĩ này từ đầu của mình bên trong hất ra. Thế nhưng là sau đó thời gian bên trong, Eriri tựa như trong đầu ấn chiếu lại khóa, cuối cùng sẽ nhớ tới trước đó ý nghĩ kia. Cuối cùng, đang do dự hồi lâu về sau, Eriri có chút xoắn suýt đến từ trên ghế đứng lên. Đi vào tủ quần áo bên cạnh trước gương. Nhìn xem trong gương chính mình. Eriri trên mặt lộ ra dãy ruộng biểu lộ. Hô, hồi lâu về sau. Eriri nhìn xem trong gương chính mình giống như là hạ quyết tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.